Xám và trắng kháo kháo. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Duệ Phong rất nhiều tâm tư chọn lựa, chuẩn bị lễ vật để tặng mẹ Đặng Thành Ninh. Hắn hỏi ba mẹ mình, hỏi Đặng Thành Ninh, Đặng Thành Ninh bảo, chỉ cần một bó hoa tươi là được. Hạ Duệ Phong cảm thấy Đặng Thành Ninh dường như không thực sự coi trọng việc chính thức đưa hắn về nhà gặp mẹ, mà chỉ coi đó như một lần bình thường đi thăm nhà bạn. Hạ Duệ Phong nghiêm túc nhấn mạnh, đây là chuyện rất quan trọng, phải rất đứng đắn đấy. Đặng Thành Ninh đáp, tốt, em biết rồi. Hạ Duệ Phong nóng ruột, không, em không hiểu, sao chỉ có một bó hoa thôi? Cái này đâu giống như lúc ăn cơm với nhau. Đây là lần đầu tiên anh chính thức đưa em về nhà gặp mẹ. Rất quan trọng đấy. Nó như là bước đầu tiên của chúng ta để đi đến hôn nhân. Đặng Thành Ninh nhìn hắn rồi nói bình tĩnh. Quốc gia của chúng ta chưa thông qua luật hôn nhân đồng tính. Hạ Duệ Phong, vậy có thể làm hợp đồng bảo vệ quyền lợi không? À, Đặng Thành Ninh đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Hạ Duệ Phong vội vàng đi theo, lải nhải, một bó hoa tươi thôi. Được rồi, anh sẽ nhớ, nhất định phải mang theo. À, còn gì nữa không? Ba anh bảo phải mang một chai rượu vang đỏ. Lần trước ăn cơm, cô thích uống rượu vang đỏ. Em cũng biết đấy, nhưng mẹ lại bảo phải mang một món quà nhỏ hiệu cao cấp, như nước hoa, kim cài áo, mũ. Đồ trang trí tinh xảo thôi, không nên quá long trọng. Em nghĩ anh nên tặng gì? Đặng Thành Ninh đi đến bàn ăn, rót nước và từ từ uống một ngụm. Anh quay lại, đưa mắt nhìn Hạ Duệ Phong, sau đó đưa ly nước cho hắn. Hạ Duệ Phong im lặng, nhìn Đặng Thành Ninh trong bộ áo ngủ trắng, nhẹ nhàng ôm lấy anh. Trong đầu bắt đầu cảm thấy có thể chỉ còn một việc duy nhất quan trọng. Bởi vì giờ đây, hắn không nghĩ đến chuyện chuẩn bị quà cáp, mà chỉ muốn lột áo ngủ của Đặng Thành Ninh ra. Bộ áo ngủ trắng, với những chiếc cúc áo gọn gàng, trên người Đặng Thành Ninh càng làm hắn cảm thấy một sự quyến rũ khó tả. Hạ Duệ Phong nhận lấy ly nước, uống một ngụm lớn. Đặng Thành Ninh ôm lấy hắn, thì thầm, mua một chiếc khăn quàng cổ đi, mùa đông rồi. Khăn quàng cổ rất tiện, mẹ em thích Chanel, anh không hiểu được phong cách đâu, để mai em đi mua. Không được, sao có thể để em mua đồ cho mẹ vợ, ngày mai anh sẽ cùng em đi. Hạ Duệ Phong nói xong, trực tiếp bế Đặng Thành Ninh lên, bước về phòng. Đặng Thành Ninh ôm cổ hắn, khi nghe thấy từ mẹ vợ, mắt anh hơi mở to, có chút ngạc nhiên. Hạ Duệ Phong cảm thấy anh thật đáng yêu. Chưa đi tới phòng, hắn đã không nhịn được mà đặt anh lên tường, hôn lên môi anh, hôn nhau một lúc. Hạ Duệ Phong cảm nhận được sự mềm mại ấm áp từ cơ thể Đặng Thành Ninh. Cảm giác này khiến hắn khó mà quên. Hạ Duệ Phong cảm thấy như có vô vàn sức lực, như một dã thú. Hắn cúi đầu loạn xạ hôn lên ngực Đặng Thành Ninh, cởi áo ngủ của anh ra, lướt tay qua làn da mịn màng. Hạ Duệ Phong dùng sức đè Đặng Thành Ninh vào tường, cơ thể đụng vào anh một cách cuồng nhiệt, cố tình dùng cơ bụng của mình ma sát vào anh. Đặng Thành Ninh phát ra những tiếng rên khe khẽ, thở dốc, cầu xin về phòng. Hạ Duệ Phong không để ý tới lời anh, Đặng Thành Ninh đành phải cố gắng giữ lấy hắn, sợ bị ngã, lại một lần nữa cầu xin về phòng, em đau, lưng đau lắm. Cuối cùng Hạ Duệ Phong dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi ôm anh về phòng, đặt anh lên giường. Đặng Thành Ninh nhìn hắn với ánh mắt ướt át, đầy vẻ si mê và dung túng. Hạ Duệ Phong có chút bối rối, hắn tự hỏi, sao anh lại có thể yêu thương hắn lâu đến vậy? Làm thế nào mà một người như anh lại có thể dành tình cảm cho hắn? Thời gian gần đây, Đặng Thành Ninh rất chủ động, rất dung túng hắn, hai người đã làm rất nhiều chuyện, ngoại trừ một bước cuối cùng, gần như đã làm hết mọi thứ. Tại nhà của Đặng Thành Ninh, ở mọi nơi, phòng khách, thư phòng, phòng ngủ, phòng tắm, phòng quần áo. Hạ Duệ Phong thử nhẹ nhàng vuốt ve Đặng Thành Ninh, hy vọng anh dần dần sẽ thích nghi. Đặng Thành Ninh có chút căng thẳng, nhưng anh đã thích ứng rất tốt. Hạ Duệ Phong cảm thấy rất nhanh, vào một ngày thích hợp, họ sẽ có thể ở bên nhau. Hắn hy vọng Đặng Thành Ninh sẽ hoàn toàn hạnh phúc, không còn cảm thấy chút đau đớn nào. Hắn kéo quần Đặng Thành Ninh xuống, mê mẩn nhìn vào vùng thân thể ướt át của anh, giống như một tín đồ thành kính. Hắn cúi xuống, dâng hiến. Đặng Thành Ninh phát ra một tiếng rên ngắn sắc bén. Triệu Uyển Di vẫn luôn ở trong ngôi nhà cũ của họ. Bà, Đặng Thành Ninh và người chồng đã qua đời của bà. Trên đường, Đặng Thành Ninh và Hạ Duệ Phong đã nói rất nhiều về ngôi nhà cũ. Đó là ngôi biệt thự màu trắng mà ba mẹ anh đã mua sau khi kết hôn. Một căn biệt thự nhỏ có vườn hoa. Mẹ anh rất thích nơi đó, đã sống ở đó trong quãng thời gian hạnh phúc nhất của đời bà. Mặc dù sau này Đặng Thành Ninh trưởng thành, đi du học và vì công việc phải dọn ra ngoài sống, Triệu Uyển Di vẫn kiên quyết ở lại ngôi nhà cũ. Bà không thể ngủ ngon nếu rời khỏi đó, thậm chí còn bị mất ngủ. Ngôi biệt thự của Đặng Thành Ninh tuy nhỏ nhưng rất tinh xảo. Dù đã ở vài thập kỷ, vẫn được bảo trì rất tốt, không có dấu hiệu xuống cấp. Vườn hoa nhỏ nở rực rỡ, dưới ánh mặt trời mùa thu trông thật đẹp. Hiện tại, trong ngôi nhà cũ chỉ còn lại mẹ của Đặng Thành Ninh, một đầu bếp, một người quản gia và người giúp việc làm vườn. Khi hai người đến, mẹ Đặng Thành Ninh đang đứng ở cửa nhìn ra ngoài. Thấy Hạ Duệ Phong, bà vui mừng không tả nổi. Hạ Duệ Phong hỏi thăm bà rồi đưa món quà. Triệu Uyển Di thấy chiếc túi Chanel, kinh ngạc nói, làm gì vậy, con đừng tiêu xài quá mức. Hạ Duệ Phong chọn một chiếc khăn quàng cổ cho mẹ, mùa đông đeo rất ấm. Đặng Thành Ninh nói, rồi mời mọi người vào trong phòng. Đứa nhỏ nói, sao lại gọi cả tên lẫn họ như vậy? Triệu Uyển Di trách nhẹ Đặng Thành Ninh. Hạ Duệ Phong vội vàng nói, không sao đâu, cô ơi. Triệu Uyển Di nghe vậy thì cười, tỏ vẻ rất hài lòng. Ngôi nhà cũ của Đặng Thành Ninh có phong cách trang trí Âu cổ, nhưng được bảo quản rất tốt. Mọi thứ đều sạch sẽ gọn gàng, nội thất hầu hết đã được thay đổi theo kiểu hiện đại. Triệu Uyển Di đã yêu cầu đầu bếp chuẩn bị một bàn ăn phong phú, đủ cho cả ba người. Hạ Duệ Phong nói, cô ơi, nhiều đồ ăn như vậy, ăn không hết đâu. Triệu Uyển Di cười tươi, con là người luyện thể thao, ăn nhiều không sao đâu, cố gắng ăn hết đi. Bà còn lấy ra một chai rượu quý, nói muốn uống cùng mọi người. Đặng Thành Ninh nói, tụi con lái xe tới. Triệu Uyển Di bảo Hạ Duệ Phong rót rượu, tay vẫy nhẹ, không sao đâu, gọi tài xế lái thay là được, ở đây vẫn có thể gọi được tài xế. Hôm nay vui vẻ, hôm nay là lần đầu tiên Duệ Phong đến nhà chúng ta, ý nghĩa đặc biệt. Hạ Duệ Phong nhận rượu, Đặng Thành Ninh nhìn với vẻ không đồng ý, nhưng không nói gì nữa. Hạ Duệ Phong vì thế rót rượu vào ba ly. Triệu Uyển Di nâng chén rượu lên và nói, cô sức uống không tốt, chỉ có thể uống một chút. Hôm nay vui vẻ, nhìn thấy hai đứa các con bên nhau thật là tốt. Thành Ninh trông có vẻ ngoan ngoãn, nhưng thực ra rất cứng rắn. Sau này nếu có mâu thuẫn, nhớ nhường nhịn nó một chút. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Đặng Thành Ninh nhíu mày, bất mãn trừng mắt nhìn chén rượu. Triệu Uyển Di nhướng mày, rồi ra hiệu với Hạ Duệ Phong bằng ánh mắt, như bảo, con xem đi. Hạ Duệ Phong nâng chén rượu lên, sau đó vỗ nhẹ vào ngực, bảo đảm, thưa cô, con sẽ không nói gì đâu, nhưng nhất định sẽ đối xử tốt với Thành Ninh. Cô yên tâm. Đặng Thành Ninh nhìn Hạ Duệ Phong, nhìn mẹ mình, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ba người ngồi trước chén rượu, không ai uống hết, đầy lại rồi không? Chủ yếu là Hạ Duệ Phong uống. liên tục một ly sau một ly, cho đến khi Đặng Thành Ninh phải đặt chén xuống và lắc đầu. Hạ Duệ Phong ngoan ngoãn buông bình rượu. Triệu Uyển Di nói rất nhiều về Đặng Thành Ninh hồi nhỏ. Nói rằng từ khi còn bé, anh đã không giống người khác, rất tự giác, nghiêm túc, khắc khổ. Bà kể rằng hồi nhỏ, Đặng Thành Ninh rất thích nhăn mặt và đọc sách bách khoa toàn thư. Đặng Thành Ninh đã nói nhiều lần, đừng nói mấy cái đó nữa, nhưng cũng không thể ngắt lời mẹ mình. Nếu không phải vài cuộc điện thoại liên tục cắt ngang, có lẽ anh đã không nhịn được mà cứng rắn ngừng mẹ mình lại. Không cho bà kể thêm những câu chuyện về thời thơ ấu của mình. Đặng Thành Ninh ra ngoài tiếp điện thoại. Triệu Uyển Di cười nhìn Hạ Duệ Phong, rồi nhìn đi chỗ khác. Bỗng nhiên mắt bà đỏ hoe. Hạ Duệ Phong lo lắng. Cô à, cô, Triệu Uyển Di xua tay. Không sao đâu, cô chỉ là hơi xúc động, có chút cảm khái. Duệ Phong à, Thành Ninh nó quá cô độc. Nói xong những lời này, nước mắt Triệu Uyển Di rơi xuống. Hạ Duệ Phong ngây người. Từ khi ba nó qua đời, nó càng ngày càng khép kín. Lên cấp 3, gần như không có bạn bè. Khi còn học tiểu học, trung học, người khác còn mời nó tham gia tiệc sinh nhật. Nó cũng từng đi dạo bảo tàng cùng bạn bè. Nhưng lên trung học thì không còn nữa. Triệu Uyển Di lau nước mắt. Nó học đến tận 30 tuổi mà chưa từng có mối tình nào. Cô biết mà, cô là mẹ nó. Dù nó không nói cho cô, nhưng cô sao có thể không biết được. Duệ Phong à, có vài điều cô không dám nói trước mặt nó. Sợ nó giận, tính tình nó từ nhỏ đã rất cứng rắn. Cô lớn tuổi rồi, cơ thể cũng không tốt lắm. Mấy năm nay, lo lắng nhất là sau này cô đi rồi, Thành Ninh nó sẽ ra sao? Nếu cả ba mẹ đều qua đời, nó là người không có người thân gần gũi, không có anh chị em, nó lại không chịu yêu đương. Con không hiểu được trong lòng cô nôn nóng thế nào đâu. Cuộc đời dài như vậy, một mình không thể nào tốt được. Ba mẹ con cũng nghĩ như vậy. Hạ Duệ Phong nhẹ giọng nói. Triệu Uyển Di lau khô nước mắt, ngẩng đầu nói. Đúng vậy, bất kể thích con trai hay con gái, dù sao cũng phải có bạn đời. Bằng không cả đời này làm sao sống nổi. Cô thật sự không muốn thấy nó cô đơn như vậy. Cô à, sẽ không đâu. Nếu bây giờ con với Thành Ninh ở bên nhau, con nhất định sẽ chăm sóc em ấy. Ở bên em ấy, cô yên tâm nhé. Hạ Duệ Phong dịu dàng an ủi Triệu Uyển Di. Nhưng trong lòng không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy nước mắt của bà vẫn không ngừng tuôn rơi. Từng giọt, mãi đến khi Đặng Thành Ninh nghe điện thoại xong và bước vào phòng, Triệu Uyển Di mới viện cớ đi vệ sinh để lau mặt. Đặng Thành Ninh nhìn Hạ Duệ Phong, ánh mắt bình thản hỏi, mẹ em lại khóc phải không? Khóc mãi không dứt, Hạ Duệ Phong lúng túng, không biết nên trả lời sao cho ổn. Chỉ ậm ừ đáp, nhưng không phải khóc mãi không dứt đâu. Có lẽ vì sợ đôi mắt mình sưng lên, hoặc vì một lý do nào đó, Triệu Uyển Di vẫn chưa chịu ra ngoài. Đặng Thành Ninh buông đôi đũa trên tay, quay sang Hạ Duệ Phong. Đi thôi, mình về trước. Hạ Duệ Phong ngạc nhiên. Bây giờ sao? Còn chưa chào tạm biệt cô mà. Đặng Thành Ninh không trả lời, chỉ im lặng. Hạ Duệ Phong bèn nói, anh vẫn chưa xem qua phòng của em. Phòng hồi nhỏ của em trông như thế nào? Không dẫn anh đi xem hả? Rõ ràng, Đặng Thành Ninh chẳng có ý định dẫn hắn tham quan. Chỉ đáp, không có gì đẹp đâu. Mọi thứ đều dọn sạch rồi. Chuyển sang phòng em ở hiện tại hết rồi. Hả, dọn hết luôn à? Hạ Duệ Phong cạn lời. Hắn cảm thấy kỳ lạ nhưng không tiện hỏi. Ai lại dọn sạch mọi thứ trong phòng cũ chứ? Những đồ vật từ thời đại học của hắn, từ ảnh chụp, thư từ, đồ chơi cho đến mô hình cũ, đều còn để ở nhà ba mẹ. Nhiều đồ như vậy, hắn còn chẳng buồn dọn. Em không đi xem cô sao? Hạ Duệ Phong dè dặt hỏi. Có khi nào cô không khỏe không? Một lúc lâu sau, Đặng Thành Ninh mới đứng dậy, nhưng anh không tự mình đi xem mà gọi. Dì Lưu, một người phụ nữ khoảng hơn 50 từ bếp bước ra. Đặng Thành Ninh phân phó, dì mời mẹ tôi ra giúp, chúng tôi sắp đi rồi. Hà Dệ Phong muốn chào tạm biệt bà. Hà Dệ Phong lặng lẽ quan sát Đặng Thành Ninh. Ở chính nhà mình, anh lại có vẻ càng gò bó, khuôn mặt hiện rõ vẻ u uất. Hắn nhớ đến quãng thời gian Đặng Thành Ninh còn là một cậu thiếu niên cô độc. Mỗi ngày trở về nhà đều chỉ đối mặt với một căn nhà quạnh quẽ. Người mẹ đầy nước mắt và những lời trách móc không dứt. Hà Dệ Phong đứng dậy, bước đến bên cạnh Đặng Thành Ninh. Đặng Thành Ninh ngẩng đầu nhìn hắn. Anh uống hơi nhiều rồi. Tài xế sắp đến ngay thôi. Hà Dệ Phong cầm lấy tay cậu, đặt lên ngực mình, nhẹ nhàng nói, xoa xoa đi. Đặng Thành Ninh ngẩn người, mặt dần đỏ lên, đau lòng quá. Hà Dệ Phong thì thầm, cúi đầu hôn lên lòng bàn tay cậu. Cách chương.